Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 231, góc chuyện audio.com, chương 231 cậu chủ, nãy chúng tôi vô tội mà chúng tôi chỉ làm việc theo phân phó. Lúc các người ức hiếp một bà cụ, ỷ thế hiếp người, cũng là có người phân phó sao? Trừ Trấn Phong sắc bén chất vấn, vừa dứt lời, điện thoại của vệ nam gọi lại đây. Sắc mặt anh lạnh lùng nhận máy, rồi sau đó anh lại xa xăm mặt. Người giúp việc và bảo vệ còn đang xin tha. Công việc và đãi ngộ ở nhà họ trừ cao gấp 10 lần bên ngoài, bọn họ sao mà nỡ rời đi cho được. Quan trọng là, bị nhà họ trừ đuổi ra chẳng khác nào vào sổ đen, về sau còn gia đình giàu có nào khác muốn nhận bọn họ vào làm chứ. Cậu chủ, đừng đuổi chúng ta đi. Trừ Trấn Phong sắc mặt âm u chừng mắt nhìn hai người. Cốt, trong nháy mắt cả hai người đều hoảng sợ trước sự tức giận của anh. Người giúp việc và bảo vệ bị dọa cho tái mét mặt mày, hoảng sợ rời đi. Bọn họ có cảm giác nếu như lại đây thêm một giây sẽ bị cậu Trừ xử lý ngay tại chỗ. Ngay cả Trừ Gia Mỹ vốn muốn cầu xin cho hai người cũng bị dọa sợ tới mức nuốt lại lời nói vào họng. Trấn Phong con đây là, Liễu Giai Tâm nhận thấy được cảm xúc của con trai thay đổi, bà ấy khó hiểu hỏi. Trừ Trấn Phong rũ xuống đôi mắt mím chặt môi rồi chậm rãi nói. Bà nội Tần Hoài An, đã qua đời. Người nhà họ Trừ lập tức biến sắc, chỉ có Trừ Gia Mỹ không rõ nguyên do mà nói một câu. Đã chết thì thế nào? Chắc sẽ không ăn vạ nhà chúng ta chứ nhỉ? Cô ta vừa dứt lời, ánh mắt Trừ Trấn Phong âm u nhìn cô ta. Ngay cả Trừ Hoài Sơn vừa rồi nói chuyện giúp cô ta cũng không nhịn được liếc cô ta một cái. Người ta xảy ra chuyện ở trước cửa nhà chúng ta, con nói xem chúng ta có quan hệ hay không? Đừng nói nhiều như vậy, nhanh chóng đến bệnh viện nhìn xem. Khuôn mặt Tông Cẩn Dung nghiêm trọng gấp không chờ nổi đứng lên. Người nhà họ Trừ vội vã chạy tới bệnh viện. Bên ngoài hành lang phòng thi thể, Trừ Trấn Phong thấy được Tần Hoài An. Cô vòng hai cánh tay ngồi xuống ghế dựa châm lặng giống như một bức tượng điêu khắc, đôi mi rũ xuống còn vương giọt nước mắt, hiển nhiên là cô đã khóc. So với sự bất lực mà anh nhìn thấy ở phòng tạm giam, cô giờ phút này càng làm cho người cảm giác được một sự cô đơn, dường như toàn bộ thế giới biến thành màu xám. Dường như Trừ Trấn Phong cũng bị ảnh hưởng, ma xui quỷ khiến dừng bước chân. Trừ Vân Hy đi theo phía sau kinh ngạc kêu một tiếng. Tần Hoài An, cô ta bây giờ không phải đang ở phòng tạm giam sao, tại sao lại ở chỗ này? Nghe được giọng nói này Tần Hoài An rốt cuộc cũng động đậy, chậm rãi quay đầu qua. Nhìn thấy người nhà họ Trừ, trong đầu cô dường như là nghĩ tới thứ gì đó, lập tức nén lại sự bi thương trên mặt. Cô đỡ tường đứng dậy, bước chân chậm chạp nhưng kiên định, đi lại phía người nhà họ Trừ, dừng lại bước chân đứng trước mặt Trừ Trấn Phong. Cách chương.